Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, bị vây liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vốn là hạ vũ xe, là ở đoàn xe nhất vị trí giữa, là Lâm Sâm lên đường trước đặc biệt an bài làm như vậy. Có thể là bởi vì xe cộ kẹt. Trước mặt Man Nhiêu ngồi xe, ngã ba sửa lại một chút đội hình, không biết âm thầm là có người, đặc biệt chờ đợi cái này khe hở. Vẫn là trùng hợp, chiếc này đại sạn xe, mở hết mã lực, trực diện hướng hạ vũ màu đen Mercedes-Benz đánh tới. Hết thảy đều ở đây điện quang đá lửa bây giờ, để cho phía sau ba huynh đệ các người, sắc mặt tức giận không dứt. Cùng trong chốc lát từ bên trong xe bay ra, mà lái xe Đan Vân lại là tức giận mắng. Đáng chết, có người tập sát, phòng bị, tự tìm cái chết, Man Nghiêu ở trước mặt. Không nghĩ tới bởi vì mình sơ sót, đưa đến hạ vũ xe, bại lộ ở lớn xe nâng trước mặt. Cái này làm cho hắn tức giận xấu hổ không thôi. Trực tiếp một chân đạp xấu xa ngồi xe cửa xe. Cả người như đạn đại bác như nhau bay ra, rơi vào đại sạn xe trước mặt, chỉ gặp Man Nghiêu sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, đơn trưởng để ở xe nâng đầu xe trên, gầm thét, khốn kiếp, cho ta đây dừng lại. Gầm thét thanh âm, giống như sấm rền vậy vang lên, biểu thị Man Nghiêu động toàn lực, ngăn ở hạ vũ xe trước mặt, theo đại sạn xe to lớn quán tính. Khiến cho được Man Nghiêu thân thể không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng cả người đang chậm rãi thụt lùi đến hạ vũ trước xe. Mới dần dần dừng lại. Cái này làm cho chung quanh người đi đường. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Một cái người sống sờ sờ. Trực tiếp dùng nhục trưởng ngăn cản một chiếc mở hết mã lực đại sản xe. Trên đời có so với cái này làm người ta khó mà tin tưởng sự việc sao? Nhất thời một ít phản ứng nhanh chóng người đã bắt đầu cầm lên mau cửa, muốn vỗ xuống một màn này làm người ta rung động một màn. Nhưng giờ phút này, hạ vũ mở cửa xe, đối với Man Nghiêu vẫy tay, Man tử lên xe, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lão bản, Man Nghiêu gặp hạ vũ không có trách mình ý nghĩa, nhất thời trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời có chút áy náy lên xe, theo hạ vũ đoàn xe nhanh chóng rời đi, tựa hồ cũng không có đem chuyện này coi vào đâu, nhưng mà một màn này, lại để cho âm thầm đậu sát ở mặt đường màu trắng phòng người bên trong xe. Dùng máy quay phim ghi xuống, rõ ràng cho thấy ngũ đại hào tộc người, hắn bên trong xe người phụ trách, là một người hơn 40 tuổi trung niên người đàn ông. Không khỏi cau mày kiêng kỵ nói, khách sạn Long Môn quả nhiên không buông khinh thường, có thể ở tỉnh thành đặt chân, từ hắn tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia liên thủ chèn ép dưới còn có thể sinh tồn. Quả nhiên nuôi dưỡng vậy không thiếu cao thủ. Tam gia, tiếp theo làm thế nào? Người làm vậy chàng thanh niên, ở bên trong phòng nhỏ giọng hỏi, nhưng mà... Trung niên người đàn ông sau khi tự định giá, nói, nơi này tình huống truyền về gia tộc bên trong, để cho gia chủ định đoạt, đồng thời không muốn lại làm động tác nhỏ, có mạnh mẽ tuyệt mạnh cao thủ áp trận, một ít thủ đoạn nhỏ không chỉ có không đả thương được khách sạn Long Môn, ngược lại sẽ để cho chúng coi thường chúng ta. Giờ phút này thành phố Bạch Vân dòng nước ngầm phun trào. Ngũ đại hào tộc người cơ hồ cùng trong chốc lát, biết khách sạn Long Môn điều này Mãnh Long phải qua giang. Đi tới địa giới của bọn họ lên, ngũ đại hào tộc người lại là biết được, để cho một nhà bán linh tính vật chất cửa hàng mặt tiền. Ở địa giới của bọn họ lên khai trương, sẽ tổn hại đến bọn họ nhiều ít lợi ích. Đối với lần này, ngũ đại hào tộc người cơ hồ đều ngồi không yên. Bắt đầu bàn làm sao đối phó khách sạn Long Môn. Nhưng mà, hạ vũ bọn họ hôm nay đã bình yên đến. Một cái nhà cao du trăm tầng cửa khách sạn. Những thứ này Lâm Sâm đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nhà này trăm tầng khách sạn chính là khách sạn Long Môn. Ở thành phố Bạch Vân mở chi nhánh. Tuyệt đối là ký hiệu tính kiến trúc mà Hạ Vũ đi tới sau đó. Và nơi này phụ trách người đụng một cái mặt. Trở về mâu đối với Man Nghiêu bọn họ nói. Cầm linh quả tháo xuống. Vận về tiệm mặt. Chú ý canh gác. Man Nghiêu xuống xe nhanh chóng để cho người đem vận chuyển cái nhóm này bán. Linh quả tháo xuống xe. Hắn cùng Độc Nhãn Long đứng ở Hạ Vũ cách đó không xa. Quan sát bốn phía người tới phun trào. Âm thầm cảnh giác. Phòng ngừa có người đối với Hạ Vũ bất lợi. Mà ra luật tam huynh đệ các người. Thì là nhanh để cho người. Đem xe bên trong vận chuyển 100 dương linh quả tháo xuống. Dẫu sao 5.000 viên thứ thiệt bán linh quả đâu. Tuyệt đối có thể làm thế gia làm lộ vẻ xúc động. Lập tức, một ít bận bịu thỏa đáng sau đó. Khách sạn Long Môn cũng không khai trương. Ngày mai mới là khai trương ngày. Bất quá tối nay định trước sẽ có một nhóm quý khách tới cửa viếng thăm. Những thứ này cơ hồ là khẳng định. Cho nên hết thảy sau khi hết bận. Để cho Man Nghiêu bọn họ ở trong tiệm nghỉ ngơi. Mình chuẩn bị ở chung quanh vòng vo một chút. Qua rẽ trở lại. Nhất thời, Độc Nhãn Long cau mày khuyên can. Lão bản, chúng ta mới vừa tới nơi này. Nơi đây không quen. Ngươi vẫn là tạm thời ở trong tiệm nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, mới vừa rồi chiếc kia đại sạn xe tập kích chúng ta. Ta đây cảm thấy là có người cố tình làm như vậy. Không phải trùng hợp, Man Nghiêu vậy đặc biệt thành thật nói. Nhưng Hạ Vũ nhưng cởi mở cười to nói. Ha ha, yên tâm đi, ở cả vùng đất này trên. Không ai dám muốn mạng ta. Có một số việc các ngươi không biết. Nhìn cho thật kỹ tiệm. Ta phỏng đoán đến buổi tối sẽ có khách đến cửa. Không hối, Đan Vân chúng ta đi. Lời nói rơi xuống. Hạ Vũ sải bước đi ra ngoài cửa. Phát hiện mình tiệm này vốn là thuộc về trung tâm thành phố sầm uất giai đoạn. Chung quanh còn có bạc cơ cao ốc, tựa hồ là một cái quảng trường thương mại. Lui tới thanh niên đẹp trai nữ, lạc dịch không ngừng, lượng người đi rất lớn. Hạ Vũ nhút thời vui vẻ hướng vào miệng đi tới, để cho Đan Vân tràn đầy bất đắc dĩ đuổi theo. Phát ra kêu ca, ta nói tiểu ma vương. Bên người ngươi người đẹp như vậy nhiều. Còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì? Thật là dỗi rãnh được hoảng. Ta nào có. Bất quá là đi tùy ý vòng vo một chút. Hạ Vũ quay đầu lại liếc khinh bỉ. Lại cố làm giải thích nói. Ở ruộng thuốc khổ tu nhiều ngày như vậy. Các ngươi không chê im lìm được hoảng à? Thừa dịp có thời gian. Đi ra đi bộ còn không chơi một tận hứng. Nếu không xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta còn phải trở về tu luyện. Được rồi, tùy ngươi, bất quá không nên chọc phiền toái. Nơi này không phải chúng ta bên kia. Chọc tới ngũ đại hào tộc người, thì phiền toái. Đan Vân thỏa hiệp sau đó, lập tức nhắc nhở nói. Dẫu sao bây giờ Man Nghiêu bọn họ cũng đang canh giữ cửa hàng mặt tiền. Không có cao thủ đi theo. Hắn lo lắng Hạ Vũ chọc tới ngũ đại hào tộc nhân vật lợi hại. Nếu như đánh, bọn họ bên này nhất định thua thiệt. Nhưng Hạ Vũ oán thầm Đan Vân. Cầu nhau giống như một bà phù thủy như nhau. Thật là đáng ghét. Sau đó liền lắc mình tiến vào bên trong thang máy. Ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Thông qua hành lang, đi tới lầu một bên trong đại sảnh. Hạ Vũ sâu hít thở một chút. Quay đầu lại nhìn về phía Đan Vân băng bó mặt to. Nhất thời bất đắc dĩ nói. Ta nói chúng ta là tới chơi. Đừng băng bó gương mặt có được hay không? Cười ngươi một chút có thể chết à? Cười ngươi nhị đại gia. Để cho ngươi không nên ra ngoài. Nếu không phải là đi ra chơi. Nhìn chung quanh một chút. Đan Vân mới vừa gia nhập nhà này bên trong cao ốc. Liền cảm thấy không được bình thường. Tựa hồ âm thầm có người nhìn chằm chằm bọn họ, cộng thêm Chu Bất Hối trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Cả người bắp thịt kéo căng,